tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 8, sơ nhập giang hồ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày bình thường Lục Cảnh ăn một chén vào bụng cơ bản đều có thể ăn no. Nhưng không có biện pháp. Dân chúng bình thường trần triều này một ngày chỉ ăn 2 bữa. Sớm muộn mỗi ngày một bữa cơm. Bữa trưa không ăn, mà Lục Cảnh làm lại là công việc nặng nhọc. Nếu như buổi sáng ăn không đủ no, buổi chiều rất có thể sẽ phải chịu đói. Lục Cảnh cũng từng mang cơm trưa một đoạn thời gian, nhưng có đôi khi bận rộn không có thời gian ăn. Về sau dứt khoát nhập ra tùy tục. Sau khi trả tiền, Lục Cảnh nhận lấy bánh canh đã nấu xong từ trong tay chủ quán. Quả nhiên vẫn là đầy một chén lớn. Mặc dù thoạt nhìn có chút nhạt nhẽo, nhưng không trở ngại hương thơm mặt xông vào mũi. Lục Cảnh đang có thời gian gấp cũng không lo được bị phỏng. Quơ đũa lên bắt đầu há to miệng ăn. Vùng đan điền căng tràn đau cũng không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của hắn. Chỉ trong chốc lát, nửa bát mì đã vào bụng. Mà lúc này Lục Cảnh cũng đã no gần đến 7 phần. Nhưng đũa trong tay hắn vẫn không ngừng. Tiếp tục khẩy lấy sợi mì còn sót lại trong bát. Chờ ăn đến 9 phần no bụng. Đặt ở bình thường cũng sẽ cảm thấy no bụng. Nhưng lần này Lục Cảnh không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Theo đó, một luồng hơi ấm dâng lên. Hắn cảm giác dạ dày của mình trở nên sinh động hẳn lên. Những bánh canh lúc trước ăn vào bụng bị nhanh chóng tiêu hóa. Đôi đũa vốn đã chậm lại nhanh lên. Rất nhanh, một chén bánh canh đã thấy đáy. Lục Cảnh lại từ 9 phần no lại trở xuống 7 phần no bụng. Khá lắm, càng ăn càng đói còn được chứ. Lục Cảnh đem chén canh dưới đáy cho một ngụm khô. Sau đó dùng tay lau miệng. Cũng không kịp suy nghĩ biến hóa mới xuất hiện trên người mình. Quẳng xuống chén trống rồi lại vội vàng hướng bến tàu phóng đi. Sự thật chứng minh cho dù là triều đại nào, việc hàng ngày của người làm công cũng không khác nhau lắm. Bến tàu Trương Gia là một trong 13 bến tàu trong ổ Giang Thành. Cũng là nơi Lục Cảnh làm công ở kiếp này. Lúc này thiên tài vừa mới sáng không bao lâu. Nhưng phu khuân vác đã sắp chen đầy bến tàu. Mà cái này kỳ thật còn không phải thời tiết bận rộn nhất. Gạo mới vừa ăn vào lúc ấy. Vì mau chóng vận chuyển tới kinh sư. Đám phu khuân vác thường xuyên 2-3 ban liên tục xoay chuyển. Thậm chí không ít người đến lúc nghỉ ngơi cũng không ra khỏi thành trở về chỗ ở. Mà là trực tiếp ở bến tàu tìm mảnh đất trống mà ngủ. Tỉnh ngủ liên tiếp làm. Cũng không có người nào oán giận. Dù sao làm gì cũng tốt hơn không làm. Đám người khuân vác không sợ khổ không sợ mệt. Sợ nhất ngược lại là đụng phải thời điểm mùa nhẹ không có việc gì làm. Lục Cảnh đưa yêu bài của mình cho một vị tiên sinh trên bến đò kiểm nghiệm. Những tiên sinh này cũng là người của Thanh Trúc Bang. Nhưng khác với kiệu phu, bọn họ không cần tự mình đưa hàng hóa, mà chuyên phụ trách ghi sổ và phát thẻ. Ngoài ra mỗi bến tàu còn có một tiểu đầu và một đám củ phụ trách duy trì trật tự. Những người này mới là trung tâm của Thanh Trúc Bang. Thu nhập của gậy gộc và các tiên sinh bình thường gấp 2 đến 3 lần cước phu bình thường. Về phần một cái bến tàu phụ trách quản lý tất cả thủ hạ nhỏ thì càng cao hơn. Mà ngoại trừ những thứ chia lãi vốn có ra, thì những tiểu đầu, tiên sinh và đám gậy gộc còn có thể nhận được thêm một khoản hiếu kính từ chỗ đám kiệu phu. Số tiền này không phải có tính cưỡng chế, nhưng giao hay không giao nhất định là có khác biệt. Tuy thù lao của các phu xe là dùng thiêm toán để tính toán, nhưng một món hàng hóa mấy món cũng là các tiên sinh định ra. Lại giao thêm chút đầu đuôi để xác nhận. Mỗi lần thuyền hàng cập bến không chỉ có một chiếc, hàng hóa cũng không hoàn toàn giống nhau. Vì thế trong này có rất nhiều cách trương.